Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, đột biến. Nhìn trước mắt cái này điềm đạm đáng yêu tiểu nữ hài, Ninh Vân cùng Khương Yên Nhiên không khỏi liếc nhau một cái. Sau đó hai người ngồi xổm người xuống, Ninh Vân cười đưa tay sờ lên đầu của nàng, hỏi nói, tiểu muội muội. Ngươi tên là gì? Ta gọi Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt muốn ăn băng đường hồ lô. Nói chuyện đồng thời, nàng tầm mắt hướng phía đường đi nơi xa nhìn lại, trông thấy cái kia bán mứt quả tiểu thương dần dần từng bước đi đến lúc. Tiểu nha đầu trên mặt chính là nổi lên một loại lo lắng bộ dáng. Tốt, ca ca mua cho ngươi băng đường hồ lô. Ninh Vân mở miệng cười, sau đó lại là sờ lên đầu của nàng. Lập tức đứng lên, dắt bàn tay nhỏ của nàng, liền hướng đường phố xa xa đi đến. Hoa, ăn thật ngon băng đường hồ lô. Nguyệt Nguyệt đã cực kỳ lâu không có ăn vào như thế đồ ăn ngon. Làm cầm tới Ninh Vân đưa cho mình hai chuỗi băng đường hồ lô về sau, Nguyệt Nguyệt cái kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cục nổi lên một loại vô cùng vẻ mừng rỡ. Sau đó nàng cắn xuống một khỏa, nhai không có mấy lần liền nuốt xuống. Ăn từ, chớ mắc nghẹn. Khương Yên Nhiên vừa cười vừa nói, sau đó lại là ngồi xổm người xuống, sờ lên đầu của nàng, hỏi nói, Nguyệt Nguyệt, cha mẹ ngươi đâu? Nghe được lời này, tiểu nha đầu nhìn thoáng qua Khương Yên Nhiên, Nguyệt Nguyệt không có cha mẹ. Nói xong, nàng liền lại là không tim không phổi đối với cái kia hai chuỗi đường hồ lô lộ ra răng mèo. Ai, chắc là bởi vì chiến loạn đưa đến tội nghiệp hài tử, cùng phụ mẫu thất lạc. Khương Yên Nhiên than ra một hơi. Trong thế tục, các quốc gia các hướng vẫn như cũ có chiến loạn không ngừng. Như Nguyệt tháng hài tử như vậy, nàng cũng không phải lần đầu tiên gặp. Có muốn không? Chúng ta thu lưu nàng a. Nàng nhìn về phía Ninh Vân, bỗng nhiên nói ra, chúng ta. Ninh Vân khẽ giật mình. Ây, Khương Yên Nhiên sửng sốt một chút, lập tức mới phản ứng được. Sắc mặt ửng đỏ nói, đừng hiểu lầm, ý của ta là, ta muốn đem nàng mang về Khương gia thu dưỡng. Ngươi nếu là nguyện ý, dĩ nhiên có thể được. Ninh Vân cười cười, đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Phía sau hai ngày thời gian, bọn hắn thì vẫn luôn là tại Dương Thành bên trong đi dạo. Trong lúc đó, Ninh Vân lặng yên trở về Ninh gia một chuyến, nhưng không có kinh động bất luận cái gì người. Hắn nhìn cha mẹ liếc mắt, chính là rời đi, chưa cùng nhị lão gặp nhau. Hoa, là băng đường hồ lô. Tỷ tỷ tỷ tỷ, Nguyệt Nguyệt còn muốn ăn băng đường hồ lô. Ngày thứ ba, Ninh Vân cùng Khương Yên Nhiên mang theo Nguyệt Nguyệt tiếp tục đi dạo tại Dương Thành bên trong. Bọn hắn dự định hôm nay liền muốn ly khai, nắm Nguyệt Nguyệt mang đến Khương gia. Đường phố phồn hoa bên trên, bán băng đường hồ lô tiểu thương lại xuất hiện. Nguyệt Nguyệt hưng phấn nhảy lên, sau đó chính là chạy tới. Chậm một chút, Khương Yên Nhiên cười khổ, vội vàng đuổi theo, sợ nàng tùy tiện ngã thương trên mặt đất. Bây giờ tiểu nha đầu này đã là đổi lại một thân sạch sẽ y phục, tiểu hoa miêu gương mặt cũng bị rửa sạch. Không thể không nói, nha đầu này dáng dấp còn có chút đẹp đẽ, là một cái 10 phần mỹ nhân bại hoại. Ông, bỗng nhiên, ngay tại Khương Yên Nhiên vừa mới đuổi theo không đến bao lâu, ở sau lưng nàng, một cỗ đáng sợ năng lượng ba động chính là bỗng nhiên hiển hiện. Khương Yên Nhiên trong lòng không khỏi nhảy một cái, đột nhiên chuyển mắt nhìn lại, sau một khắc chính là không khỏi biến sắc, bởi vì tại Ninh Vân sau lưng, có một vệt bóng đen đang nhanh chóng thiểm lược tới, đó là một cái người áo đen, dùng sa che mặt, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng trên người đối phương chỗ tràn ngập ra cái chủng loại kia lệ khí, làm cho Khương Yên Nhiên hiểu rõ. Đây là một cái cổ tộc người, mà lại theo trên người đối phương khí tức không khó cảm thụ ra. này rõ ràng là một vị bước vào quy khư cảnh cấp độ cao thủ. Kiếm quang thiểm lược, hắc bào nhân này trong chớp mắt chính là đi tới Ninh Vân sau lưng. Tay hắn chấp nhất nắm sắc bén bảo kiếm, đâm về phía Ninh Vân. Cẩn thận, Khương Yên Nhiên sắc mặt kịch biến. Cho tới bây giờ, Ninh Vân tu vi cơ hồ đã bị áp chế hoàn toàn không có. Chỉ còn lại có luyện thể cảnh thực lực. Đối mặt quy khư cảnh cường giả công kích, căn bản không thể nào ngăn cản. Nàng ngay đầu tiên phản ứng lại, xông tới, đem Ninh Vân cho đẩy ra. Xì, lợi khí xẹt qua da thịt, thanh âm truyền vào Ninh Vân trong tai. Máu tươi bắn tung tóe, hắn bị đẩy ngã xuống đất. Nhưng cũng bởi vậy, thấy rõ ràng cái kia thanh lợi kiếm đâm xuyên Khương Yên Nhiên lồng ngực một màn. Phốp, người áo đen nhất kích không được tay, rút kiếm thu thân, Khương Yên Nhiên ứng tiếng ngã xuống đất, nằm ở Ninh Vân trong ngực, trong miệng ho ra máu không ngừng, đưa nàng cái kia nửa bên gò má đều cho nhuộm đỏ. Ngươi, trong ngực ôm Khương Yên Nhiên, nhìn đối phương thời khắc này bộ dáng, Ninh Vân nội tâm không khỏi phát run, mong muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại phát hiện, chính mình vô ngôn có thể thuật, một kẻ hấp hối sắp chết, vẫn còn có người nguyện ý vì ngươi đỡ kiếm. Thánh thể thật đúng là có phúc lớn a, khiến cho người hâm mộ. Người áo đen phát ra cười tà, giờ phút này liền đứng sau lưng Ninh Vân không xa, lợi kiếm trong tay nghiêng cầm. Mũi kiếm vẫn có máu tươi tại nhỏ xuống. Ngươi là ai? Ninh Vân trầm mặt, chuyển mắt nhìn lại, tầm mắt trừng mắt đối phương. Trong mắt có bầy tơ máu. Ma huyết tuy nói bá đạo, nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là đến tự tay đưa ngươi diệt trừ mới được. Người áo đen không có trả lời hắn, mà là nói như vậy nói. Nói xong, hắn đem lợi kiếm trong tay vung lên, chỉ hướng Ninh Vân, nói lần nữa, nếu như thế không muốn nàng chết, vậy liền cũng đi Minh Phủ theo nàng đi. Xì, thanh âm hạ xuống, người áo đen phát ra hừ lạnh một tiếng, một kiếm lần nữa hướng phía Ninh Vân đâm tới, không cho phép ngươi thương hại ca ca. Bỗng nhiên, có một đạo thân ảnh thiểm lược, đúng là Nguyệt Nguyệt. Nàng tốc độ nhanh chóng, vượt mức bình thường, chớp mắt chính là ngăn tại Ninh Vân trước mặt. Nguyệt Nguyệt, mau tránh ra. Ninh Vân kinh hô, ông, có thể bỗng nhiên, ngay tại người áo đen kia kiếm sắp đâm trúng Nguyệt Nguyệt thời điểm, ở trên người nàng, một cỗ làm cho người kinh hãi khí tức lặng yên xuất hiện. Giờ khắc này, người áo đen rõ ràng có thể thấy Nguyệt Nguyệt cái kia ngập nước mắt to bên trong, đúng là nổi lên một loại màu đỏ tươi chi sắc, như là một đầu thái cổ mãnh thú, nhìn mình chằm chằm. A, người áo đen bỗng nhiên hét thảm một tiếng, sau một khắc, thân thể của hắn chính là phát sinh nổ tung, ngay tại chỗ biến thành huyết vũ, hài cốt không còn, bất thình lình một màn, không chỉ kinh trụ Ninh Vân, bao quát bốn phía người đi trên đường phố cũng là bị dọa cho phát sợ. Hắn là nhân tộc thánh thể, Ninh gia thiếu chủ Ninh Vân. Mọi người kinh ngạc, theo vừa rồi người áo đen trong lời nói biết được Ninh Vân thân phận. Ca ca, ngươi không sao chứ? Nguyệt Nguyệt quay người hướng Ninh Vân đi tới, nàng đôi mắt khôi phục như thường, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nguyệt Nguyệt, ngươi vừa rồi, Ninh Vân mong muốn hỏi thăm cái gì, nhưng chợt nhớ tới trong ngực Khương Yên Nhiên. Tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy đối phương sắc mặt sớm đã trắng bệch một mảnh. Một đôi lộ ra mê ly mắt to đang nhu tình chậm rãi nhìn lấy chính mình. Ngươi, tại sao phải khổ như vậy? Thân thể của hắn có chút run rẩy, người áo đen kiếm đâm chỗ, đúng lúc là đâm trúng Khương Yên Nhiên linh hải. Đây là cơ thể người bản nguyên, lại bị một kiếm đâm xuyên. Dù có thần dược, chỉ sợ cũng khó mà cứu trở về. Nhưng Ninh Vân vẫn là đem thần dược lấy ra, làm Khương Yên Nhiên ăn vào. Ninh Vân, trước kia, là ta, thật xin lỗi, thần dược cửa vào, nàng tựa hồ khôi phục một chút khí lực, nhưng tình huống nhưng như cũ không ổn, chật vật mở miệng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Không cần nhiều lời, ta này liền dẫn ngươi trở về tìm Diệp Tôn, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Nói xong, Ninh Vân chính là ôm lấy Khương Yên Nhiên, lôi kéo Nguyệt Nguyệt, một đường hướng Ninh gia chạy vội. Dùng Khương Yên Nhiên tình huống hiện tại, duy nhất có thể cứu nàng, chỉ sợ cũng chỉ có đương thời còn sót lại thánh nhân Diệp Phi Phàm. Nhưng Dương Thành khoảng cách Thương Vân quá mức xa xôi, vì vậy Ninh Vân cần phải đi tìm Liễu Lan Tâm, có Trảm đạo cảnh cường giả dẫn đầu, không ra nửa ngày liền có thể đến Thương Vân. Hắn xông vào Ninh Phủ, không kịp nói rõ lý do quá nhiều. Trước tiên chính là tìm được Liễu Lan Tâm, thấy trong ngực hắn sắp chết Khương Yên Nhiên, Liễu Lan Tâm cũng là không có hỏi nhiều. Nàng trực tiếp vọt ra, một hồi cuồng phong xuất hiện, đem Ninh Vân cùng trong ngực Khương Yên Nhiên, còn có Nguyệt Nguyệt cùng nhau cuốn lên, chạy tới Thương Vân chỗ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.